Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, truyền tống. Lương Thành liếc mắt trông thấy cái kia rộng mở trong cửa đầu tối om. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng không có do dự. Cất bước liền đi tới bên trong. Trong nháy mắt này, Lương Thành cảm thấy bên cạnh tràng cảnh biến hóa mở ra. Phút chốc về sau liền tới đến một mảnh hoang nguyên bên trong. Đứng tại mảnh này hoang nguyên bên trong, Lương Thành hướng nhìn bốn phía một cái. Nhìn đến trừ chính mình thân ở mảnh này cỏ dại sơ sơ lạc lạc hoang địa bên ngoài. Ở phía xa đều là chập trùng dãy núi. Lấy hắn hiện tại đã tu luyện động sát thiên mục ánh mắt nhìn đến. Bốn phía đều là thực cảnh. Cũng không phải là hư huyễn. Tại là có thể xác định chính mình là bị truyền tống đến Vũ Ninh ngoài thành một nơi nào đó. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy phía trước không xa đứng đấy một người. Người này không biết dùng pháp bảo gì ẩn nặc thân hình lại thu liễm khí tức. Muốn không phải Lương Thành tu luyện qua động sát thiên mục, còn thật không cảm giác được hắn tồn tại. Lương Thành suy đoán cái này người hẳn là Trần Vĩnh Trung phái tới tiếp ứng chính mình. Nhưng cũng không nguyện ý tại trước mặt người này bại lộ chính mình thấy rõ chi năng. Tại là cố ý nhìn chung quanh một hồi. Sau đó trong miệng lớn tiếng nói. Đã các ngươi đem ta truyền tống ở đây. Cái kia tất có tiếp ứng người. Tốt, người đi ra đi. Không muốn lãng phí thời gian. Quả nhiên, vừa dứt lời. Trước người người thì hiện hình mà ra. Lương Thành xem xét nguyên lai nhận biết. Chính là cái kia Trần Văn Hoa ám vệ, Ninh Thúc. Lương Thành cười nói. Nguyên lai là lão Ninh ngươi nha. Tốt, đã như thế. Liền không cần nhiều lời nói. Ngươi lại phía trước dẫn đường. Lời nói không chút khách khí. Bởi vì Lương Thành biết mình cùng Trần Vĩnh Trung sau này thế tất hội trở thành địch nhân. Đã cùng hắn quan hệ đều như vậy. Như vậy cùng cái này vương phủ nô bộc thế hệ lão Ninh. Cũng lại càng không có cái gì khách khí tất yếu. Ninh Siêu ra mặt run rẩy vài cái. Trong lòng thoáng cảm thấy có chút giận dữ. Bởi vì trước mắt tiểu tử này thật sự là đối với mình có chút bất kính. Một cái dung hợp kỳ hậu bối cấp thấp tu sĩ. Đối mặt chính mình dạng này kết đan kỳ cao thủ. Không có chút nào vẻ kính sợ cũng là thôi. Có thể nói khẩu khí còn giống như là tại sai khiến nô bộc đồng dạng. Thật sự là để người nổi giận. Nhưng Ninh Siêu nghĩ lại. Hôm qua chính mình xa xa dùng thần thức xem chừng tiểu tử này. Nhìn hắn tại phi chu bên trong mặt đối chính mình vương ra lúc. Cũng là hoàn toàn đàm tiếu tự nhiên. Đồng thời không có cái gì tất cung tất kính giác ngộ. Nhìn đến người này thiên tính chính là như vậy. Dù sao cũng là tiểu địa phương người tới. Không có cái gì giáo dưỡng. Nói đến mình cùng vương ra so sánh. Vẫn thật là một cái hạ nhân. Vì chuyện này giống như cũng là có thể tiếp nhận. Huống chi tiểu tử này tuy nhiên thô lỗ. Lại cứu qua thiếu chủ. Phải nói người cũng khá. Sau đó một cỗ khí cũng là tiêu tan. Ninh Siêu nói. Lý Dụ Dương. Người đi theo ta đi. Nói xong quay người hướng về nơi xa dãy núi đi nhanh lên. Lấy hắn kết đan tu sĩ tốc độ bay. Dù cho chân không cách mặt đất. Đó cũng là nhanh đến kinh người. Giống như một đạo gió táp giống như chạy như bay đi. Cái này thực cũng là Ninh Siêu cố ý. Bởi vì hắn có lòng muốn nhìn một chút tiểu tử này thở không ra hơi đuổi theo chính mình chạy bộ dáng. Ninh Siêu chân phát chạy một lát. Bỗng nhiên tại trong thần thức cảm thấy sau lưng cái kia Lý Dụ Dương khí tức thoáng cái thì biến mất. Trong lòng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ như thế không tốt. Cứ như vậy mấy bước thì theo ném. Làm chính mình còn phải quay đầu đi tìm hắn. Thật sự là phiền phức. Nghĩ tới đây Ninh Siêu không khỏi có chút ảo não. Lão Ninh, nhìn không ra ngươi tuổi rất cao. Tốc độ chạy cũng tạm được. Lại cẩn thận luyện tới mấy năm. Cơ hồ đều có thể đuổi kịp ta. Ân, tính toán là không tệ. Bỗng nhiên phía trước truyền đến Lương Thành cái kia ông cụ non thanh âm. Ninh Siêu kinh ngạc nhìn qua. Phát hiện Lương Thành chẳng biết lúc nào chạy tới trước người mình mặt đi. Đứng tại không xa địa phương. Quay đầu nhìn lấy chính mình. Ninh Siêu tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng vẫn là không nói một lời. tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này hắn mới chú ý tới Lương Thành cũng không có theo chính mình chạy, mà chính là thân hình tiêu sái chậm rãi dạo bước mà đi. Thỉnh thoảng còn nhìn chung quanh một chút phong cảnh, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Thế nhưng là vô luận chính mình như thế nào ra tốc, đều thoát không nổi hắn. Ninh Siêu hoài nghi, đối phương muốn là muốn ra tốc hất ra chính mình, đều chưa hẳn không có khả năng. Ninh Siêu lúc này thế nhưng là thật kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lương Thành tiểu tử này tại mặt đất tốc độ có thể nhanh như vậy. Kỳ quái nhất là nhìn qua còn biến nặng thành nhẹ nhàng. Không biết đây là một loại cái gì thần kỳ công pháp. Đồng thời còn phát giác được cả người hắn khí tức khi có khi không, cũng khắp nơi lộ ra cổ quái. Ninh Siêu âm thầm gật đầu, nghĩ thầm vương gia ánh mắt thực là không tồi. Cái này Lương Thành đúng là một nhân tài. Cứ như vậy hành tẩu một hồi, Ninh Siêu mang theo Lương Thành đi tới một vách núi phía dưới. Dừng lại, Lương Thành ánh mắt hướng về vách núi nhìn qua, lại cảm thấy núi này sườn núi phổ phổ thông thông, cùng nơi khác vách núi cũng không có gì khác biệt. Ninh Siêu duỗi ra ngón tay, tại một cái không đáng chú ý địa phương nhếch lên. Núi này vách đá thì phát ra ù ù âm hưởng. Hai bên vách đá giống như cửa đá mở ra, lộ ra một cái không đại nhập khẩu tới. Ninh Siêu cũng im lặng, làm trước một bước bước vào cái kia cửa vào. Lương Thành thấy thế cũng sau đó đi theo vào. Hai người mới vừa đi vào, cửa đá kia ngay sau đó lại đóng lại. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trong có đầu không tính quá rộng thông đạo. Hai bên vách tường thường cách một đoạn thì khảm nạm lấy một cái nguyệt quang thạch, tản mát ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng con đường phía trước. Ninh Siêu mang theo Lương Thành đi đến cuối thông đạo về sau, bên trong xuất hiện một cái to lớn sân trống, diện tích vô cùng rộng lớn, còn quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi. Có thể thấy được nơi này là có người lúc nào cũng bảo trì. Lương Thành không nghĩ tới cái này nho nhỏ thông đạo đằng sau lại có lớn như vậy một chỗ tràng sở, thoáng có chút kinh ngạc. Các loại đi vào sân trống, Lương Thành lúc này mới phát hiện nơi này lại có một cái cự hình truyền tống trận. Quy mô rất lớn, nhìn qua có thể tiến hành cực xa cự ly truyền tống. Tại Vũ Ninh ở ngoại ô, dạng này một cái không đáng chú ý vách núi về sau, bố trí như thế một tòa cự hình truyền tống trận, đây là muốn phí tổn nhiều ít tài lực cùng tâm huyết mới có thể làm đến sự tình. Lương Thành nghĩ, lấy Trần Vĩnh Trung một cái trung tín vương thân phận cùng tài lực cái kia chỉ sợ là không có thể chống đỡ. Nhìn đến hắn khẳng định là vận dụng ám ảnh các cái kia thân phận, Lương Thành phỏng đoán, trước mắt cái truyền tống trận này đã muốn che che lấp lấp, thì rất có thể là thuộc về cái kia thần bí ám ảnh các. Trần Vĩnh Trung vì chính mình trong tộc việc tư, có thể có quyền sử dụng cái này siêu cấp truyền tống trận. Nhìn đến tại ám ảnh trong các thân phận cũng sẽ không thấp. Đã dần cửu là hắn cấp dưới trực tiếp, thì liền điều động dần cửu ám sát chính mình mệnh lệnh đều là hắn hạ đạt. Như vậy phỏng đoán một chút, ấn địa chi mấy hàng bày lời nói, cái kia Trần Vĩnh Trung thuộc về xấu chữ lót. Nói đến Lương Thành loại này phỏng đoán vẫn rất có đạo lý. Bởi vì Trần Vĩnh Trung tại ám ảnh trong các thân phận chính là sửu thập nhất. Ninh Siêu thân thủ đưa cho Lương Thành một khối tinh xảo nhỏ thẻ bài. Nói ra, người truyền tống đến mục đích về sau, liền đem khối này thẻ bài đưa ra cho tiếp ứng ngươi người nhìn. Lương Thành tiếp nhận thẻ bài, chỉ thấy thẻ bài trung tâm điêu khắc lấy một cái rất đại triện chữ Trần. Dưới góc phải hai cái tiểu chữ nhỏ, Văn Hoa. Lương Thành biết đây chính là chính mình đại biểu Trần Văn Hoa xuất chiến. Tiếp nhận tuyển bạt thân phận bài, sau đó thu hồi thẻ bài quay người theo trên bậc thang đi tới trong truyền tống trận. Chỉ thấy cái này siêu cấp truyền tống trận cùng lúc trước chính mình đi thối cốt chỉ lúc, theo Vịnh An Thành truyền tống đến Vũ Đức Viện đã từng ngồi qua không sai biệt lắm. Chỉ là lần này truyền tống cùng lần trước khác biệt, lần này truyền tống vẻn vẹn chỉ là tự mình một người. Chỉ chốc lát truyền tống trận bắt đầu ầm vang khởi động. Rung động ầm ầm bên trong một cái màu lam nhạt to lớn lồng ánh sáng bao phủ lại Lương Thành. Tiếp lấy điện quang lóe lên, Lương Thành đã nhìn thấy lồng ánh sáng bên ngoài bốn phía có các loại kỳ quái không gian loạn. Lưu cùng hắn một số hoặc chớp lóe hoặc hắc ám đồ vật. Lương Thành đối những vật này lòng còn sợ hãi. Sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ nhìn. Trên mặt bị trong không gian truyền đến ánh sáng chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hắn nhớ tới lần trước bị không gian thú lấy tới cái khe hở không gian kia bên trong. Nếu không phải Vu Tử Sơn chuyển vận phù có tác dụng, chỉ sợ chính mình đã sớm cái xác không hồn. Sự tình cũng coi như trôi qua rất lâu. Có thể hiện tại nhớ tới còn sợ không thôi. Cách một hồi lâu, bên ngoài không gian loạn lưu dần dần biến mất. Đỉnh đầu cái kia cái to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam cũng đã mỏng manh đến sắp biến mất. Lương Thành biết, chính mình mục đích liền muốn đến. Chờ thêm mới lồng ánh sáng màu xanh lam hoàn toàn biến mất về sau. Lương Thành phát hiện mình đã đứng tại một cái không đại truyền tống trận bên trong. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên lai siêu cấp truyền tống trận còn có thể đem người truyền tống đến nơi xa tiểu hình truyền. Tống trận đi. Chuyện này Lương Thành trước kia còn không biết. Bởi vì hắn chưa từng có cẩn thận nghiên cứu qua truyền tống trận pháp. Nhưng là lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ. Biết loại này truyền tống chỉ có thể là đơn hướng. Cái này tiểu hình truyền tống trận là không thể nào ngược lại đem chính mình truyền tống về đi. Bởi vì tiểu hình truyền tống trận không có đủ năng lượng lớn như vậy. Chỉ có thể làm ngắn cách truyền tống. Lương Thành trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Chính mình đã rời đi Vũ Ninh Thành. Đương nhiên không có ý định lại trở về. Thế nhưng là Trần Vĩnh Trung không biết điểm này à. Tại Trần Vĩnh Trung nắm giữ trong tình báo. Chính mình thế nhưng là Ngư Dương phái thiếu trưởng môn. Sự tình xong xuôi khẳng định là muốn hồi Ngư Dương phái. Có thể là thông qua lần này đơn hướng truyền tống. Cũng có thể thấy được Trần Vĩnh Trung căn bản không có ý định để cho mình hồi Vũ Ninh Thành đi. Như vậy sự tình cũng chỉ có một giải thích. Cái kia chính là Trần Vĩnh Trung đáy lòng đã sớm đem mình làm một người chết. Tuy nhiên Trần Vĩnh Trung đã từng phát xuống qua tâm ma thệ lời. Nhưng là loại này cáo già thế hệ ai biết hắn hội có biện pháp nào đến phá giải chính mình lời thề. Nghĩ tới đây, Lương Thành cũng âm thầm vì Ngư Dương phái lo lắng. Sau này cũng nói không chính xác bọn họ lại nhận chính mình liên lụy. Nhưng là việc đã đến nước này, Lương Thành cũng không có biện pháp gì tốt. Huống chi Lương Thành hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là muốn để cho mình trước còn sống sót. Cái này mới có lúc rỗi rãi cân nhắc hắn. Sau đó Lương Thành cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Đem chú ý lực chuyển tới trước mắt tới. Các loại Lương Thành chậm rãi ra truyền tống trận. Liền thoáng cái cảm giác bên ngoài nhiệt độ thấp rất nhiều. Nhiệt độ không khí đã kinh biến đến mức 10 phần lạnh lẽo. Cái này cùng vẫn còn nắng nóng trạng thái Vũ Ninh Thành hoàn toàn khác biệt. Cho nên có thể phán đoán ra mình đã bị truyền tống ra vô cùng cự ly xa. Phía dưới truyền tống trận chi sau Lương Thành đi tới một cái đại sảnh. Phòng khách này toàn bộ đều là dùng khối lớn đá xanh vây quanh xây lên. Hiển nhiên 10 phần kiên cố. Trong đại sảnh đứng đấy 3 người. Lấy Lương Thành phán đoán bọn họ toàn bộ đều là kết đan kỳ tu sĩ. Lương Thành nghĩ, những thứ này người hẳn là Trần thị gia tộc tiếp ứng người. Chuyên môn phụ trách tiếp ứng lần này thay thế Trần gia con cháu tham gia tuyển bạt nhân viên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.